Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 89, khu vực Barutia nòng cốt. Góc truyện audio.com. Cảnh báo, có người xâm nhập xâm lấn khu F, khởi động hệ thống phòng ngự tự động. Thạch Phong còn không kịp vui vẻ bao lâu, đã bị cái âm thanh vang dội này dội cho một chậu nước lạnh. Không nghĩ tới sẽ có chiêu ấy, mới vừa đi tới cửa ra vào thông đạo, liền phát hiện thông đạo đi thông khu vực khác từng cái đều phong bế. Không thể ra vào, mà cái ao phía dưới bắt đầu dâng lên. Theo xu thế này, không bao lâu, nơi này cũng sẽ bị chìm. Thạch Phong không cần suy nghĩ, lấy ra một lọ thuốc hô hấp dưới nước, uống vào, có thể khiến người chơi hô hấp trong nước 20 phút. Sau đó trực tiếp nhảy vào trong ao, không ngừng hướng bơi về phía sâu hơn. Bơi hơn 10 phút, Thạch Phong cuối cùng thấy được một cái thông đạo u ám. Bất quá ở bên trong đó nước chảy chảy xiết, muốn tiếp cận thông đạo không dễ dàng, hao tốn thời gian thật dài. Lại uống xong chai thuốc hô hấp thứ hai xong, mới khó khăn bò tới lối vào thông đạo, mặc cho bị nước chảy xiết kêu ọc ọc cuốn đi cùng một chỗ. Thân thể không thể động đậy được, không ngừng dọc theo cái thông đạo này chảy thẳng xuống. Trải qua mấy phút nước chảy bèo trôi nữa, Thạch Phong mới bay ra cùng dòng nước chảy từ một cái lối đi. Lại rơi vào trong một cái ao nước lớn. Vách tường của cái ao to này có cầu thang thông lên phía trên. Chỉ cần dọc theo cầu thang đó đi lên, liền có thể đi tới khu nòng cốt. Thạch Phong bơi đến cửa cầu thang. Nhìn đồng hồ, hiện tại sắp đến 8 giờ sáng rồi. Tìm kiếm trái tim thanh thản không phải chuyện nhất thời có thể xong ngay. Cho nên Thạch Phong trực tiếp kéo cột hệ thống ra lựa chọn lọc cao. Sáng sớm thức dậy chuyện phải làm thứ nhất chính là rèn luyện thân thể. Điều này đã sớm khắc thật sâu ở trong đầu Thạch Phong. Bất quá hôm nay cảm giác thân thể rõ ràng không giống với ngày hôm qua. Không có cảm giác toàn thân cứng ngắc, ngược lại tinh thần sảng khoái, thoải mái không kể xiết. Hiệu quả khi uống vào thuốc dinh dưỡng cấp độ C hiển nhiên rất tốt. Đang từng chút một cải biến tố chất thân thể, rèn sắt khi còn nóng. Thạch Phong đứng dậy bắt đầu rèn luyện, nằm ngửa ngồi dậy, thực hiện tại chỗ những động tác thân cường hóa cơ bắp. Sau khi rèn luyện hơn một giờ, Thạch Phong không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cả người ấm áp, toàn thân có sức lực thoải mái. Bất quá hắn không có tiếp tục nữa, mà xuống lầu đi ăn cơm. Rèn luyện cũng không phải liều mạng sẽ tốt. Cần vừa phải, quá độ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Trải qua cả đêm phấn đấu, bán đi kim tệ và kiếm tiền từ chỗ Bạch Khinh Tuyết. Bây giờ trong tài khoản ngân hàng của hắn có hơn 20.000 điểm tín dụng. Cả đêm cố gắng bù đắp được 2 tháng tiền lương mà công ty lớn trả. Đây là chỗ lợi hại của thần vực kéo giả thuyết kinh tế vận chuyển. Một năm sau ở trong thần vực một đêm chợt giàu, cũng không phải là chuyện kỳ lạ hiếm hoi gì. Đáng tiếc hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều không có phát hiện. Đợi khi phát hiện, khởi bước liền chậm rất nhiều với những công ty vào ban đầu. Vào lúc sau khi ăn cơm xong, Thạch Phong phải đi ngân hàng một chuyến, chuyên môn lấy 30.000 điểm tín dụng, chuẩn bị thanh toán mua nón trò chơi ảo, bằng không cứ để việc này ở đấy. Lỡ may quên mất, chơi thần vực giờ muốn đi bổ sung. Phải chờ tới ngày hôm sau lúc làm việc, bây giờ là giai đoạn ban đầu trò chơi chạy nước rút. Rớt lại phía sau một ngày muốn mà đuổi theo, cũng không dễ dàng, vừa vặn cũng có thể kêu hắc tử đi ra ngoài dạo một vòng. Luôn đắm mình trong túc xá, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Sáng sớm trong đại học, trên đường phố đích xác rất ít người, chỉ có một vài câu lạc bộ đang hoạt động rèn luyện tập thể chạy bộ buổi sáng. Là đang làm khởi động chuẩn bị, nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống kia, Thạch Phong có một loại cảm giác không thật, giống như 10 năm chinh chiến tại thần vực 10 chỉ là ảo ảnh trong mơ. Vừa chạm vào liền tan tành, dọc đường Thạch Phong vừa thưởng thức sân trường đại học vừa đi về phía ký túc xá hắc tử ở. Cảm thụ được cảnh sắc vườn trường ở kiếp trước không có ấn tượng. Vào lúc muốn đi vào ký túc xá của hắc tử, Thạch Phong nghe được trong đó truyền ra một tiếng cười giòn tan. Hắc tử, cậu lăn lộn quá kém đi. Trước không phải rất tự tin có thể đi vào studio u ảnh sao? Nhưng tôi ở trong studio u ảnh đợi cậu vài ngày. Như thế nào cũng không có nhìn thấy cậu đâu này. Ngô Nghị, tôi không phải đã nói. Tôi gia nhập cái studio khác, cho nên không có phỏng vấn bên u ảnh. Tôi kiến thức nông cạn. Hắc thử chú mày không cần gạt tôi. Cả trường Đại học Kim Hải nào có studio khác đâu. Nó tên gọi là gì? Có bao nhiêu người, người nào thành lập hay sao? Cậu có thể nói cho tôi nghe không? Nếu đãi ngộ tốt, nói không chừng tôi cũng sẽ đi đấy. Hắc tử bị hỏi như vậy, mới đột nhiên ý thức được. Thạch Phong cũng chưa nói cho hắn biết tên studio. Còn nhân số sao, tính toán đâu ra đấy vừa vặn 6 người. Cả nón để chơi thần vực studio đều không có. Có thể nói là trắng tay. Nợ nần chồng chất, Hắc tử, cậu đừng thế nữa. Tôi biết cậu không có thông qua khảo hạch của u ảnh. Thật sự không được thì để anh Ngô đi nói một câu. Anh Ngô hiện tại tốt xấu gì cũng là thành viên chính thức. Nói không chừng cậu liền có thể trở thành thành viên vòng ngoài rồi. Dầu gì có thể chơi tiếp thần vực, một tháng cầm 2.000 điểm tín dụng cũng không thành vấn đề. Đừng quên nón chơi thử chỉ có hạn trong 10 ngày, qua thời gian đó đã không thể chơi được. Bạn học cùng túc xá cười nhạo nói. Không thể nào, rốt cuộc dạng studio gì, thậm chí ngay cả nón trò chơi ảo chính thức đều không có. Cũng quá đáng thương đi, Ngô Nghị giả bộ giật mình, lập tức vỗ vỗ bả vai Hắc tử, thở dài nói, u ảnh cho dù là thành viên vòng ngoài cũng có một nón ảo bình thường. Thành viên chính thức càng được phân cho nón ảo cao cấp giá trị 2 vạn. Cái studio kia của cậu cũng quá lừa người. Là người nào mở, tôi giúp cậu đi đòi công đạo đi. Bằng không từ nay về sau theo tôi lăn lộn đi. Tôi cam đoan cậu có một nón ảo chính thức. Chờ tôi trở thành thành viên trung tâm u ảnh. Cam đoan cậu toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Cậu phải biết rằng u ảnh chính là có Lam Thiếu đầu tư vào 5 triệu. Nghe nói hiện tại lại đầu nhập vào 2 triệu. Có thể đi vào u ảnh. Tương lai chính là tiền tài đếm không xuể. Ngô Nghị, tôi đã nói, tôi sẽ không đi, tôi hiện tại lan lộn rất tốt. Hắc tử nói một câu cự tuyệt rồi. Hắc tử phải biết, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Studio u ảnh chính là studio tốt nhất trong Đại học Kim Hải. Nếu không nhìn cậu đã lên tới level 5, thêm cả chúng ta lại là bạn học, không thì tôi không tới tìm cậu rồi. Ngô Nghị tận tình khuyên bảo nói. Cậu cứ nói gia nhập studio khác. Nhưng ít nhất cậu phải nói được tên nó đi. Lừa gạt bạn học cũ như vậy. Cậu thấy thú vị sao? Như thế nào? Cậu đừng nói cái studio này ngay cả tên gọi đều không có hả? Cho dù không có tên, cũng phải biết là người nào thành lập chứ. Đầu năm nay chó và mèo gì cũng dám mở studio. Cậu chớ để mắc lừa. Studio u ảnh có bằng kinh doanh chính quy. Càng có hợp đồng bảo đảm. Ít nhất sẽ không để cậu chết đói. Ngô Nghị ngừng lại một lát tán dương u ảnh. Giống như gia nhập studio u ảnh. Tương lai chính là thành phần có tiền trong xã hội. Làm cho người ta hâm mộ. Bất quá Hắc tử đã sớm nhìn thấu u ảnh rồi. Đối với u ảnh một chút thiện cảm cũng không có. Chỉ tự trách mình lắm miệng. Khoe khoang với người khác mình đã lên tới level 5. Kết quả bị studio u ảnh biết được. Cho nên phái ra Ngô Nghị thân là bạn học cùng lớp tới khuyên bảo. Bất quá hắn làm sao có thể phản bội Thạch Phong. Gia nhập u ảnh, hắn có thể có được thành tựu hiện tại. Tất cả đều dựa vào Thạch Phong. Dù là hiện tại rất gian khổ, hắn cũng tin tưởng vững chắc Thạch Phong có thể dẫn đầu hắn đi về hướng thành công. Giai đoạn bây giờ người chơi có thể lên tới level 5 đều là cao thủ. Đối với studio u ảnh đang cần cao thủ mà nói, Hắc tử chính là một đại mỹ nhân, đương nhiên không kịp chờ đợi muốn kéo tới, biến thành đồ đạc của mình. Lúc này Thạch Phong mở cửa, một bước đi đến, tôi chính là chó và mèo thành lập studio ấy. Không biết anh có ý kiến gì không? Thạch Phong nhìn về phía Ngô Nghị, lạnh giọng nói, Cách Trương.